mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, đệ 1435 chương nhất tay gian thành toán. Nhất mấu chốt chính là, những cái đó thôn dân trên người sở quấn quanh âm khí. Huyết sát, cùng với thôn trên không trôi nổi huyết sát đều cùng nữ quỷ trên người oán khí có quan hệ. Thuyết minh này các nàng chi gian nhất định tồn tại nào đó nhân quả liên hệ. Nếu như thế, như vậy liền tính là nữ quỷ đem những cái đó thôn dân trên người nguyên khí hoàn toàn hấp thu. Thiên đạo cũng không thể lấy nàng như thế nào. Tố Tân ở hơi chút tạm dừng một chút, hoàn toàn là theo bản năng, liền lại từ hồ lô trong không gian lấy ra một đống hương dây. Trắng nõn bàn tay quay cuồng gian, lòng bàn tay liền toát ra một đoàn u lam sắc ngọn lửa. Trong khoảnh khắc đem hương dây bậc lửa, Tố Tân hơi hơi nhắm mắt lại, ở trong lòng cầu nguyện một phen, sau đó đem hương dây lại lần nữa cắm vào nấm mồ trước. Bị nàng sửa sang lại ra tới một mảnh nhỏ đất trống thượng. Chu Dương Minh cùng Nguyễn Miểu mấy người, thấy Tố Tân lại lấy ra như vậy nhiều hương dây, đang muốn dò hỏi, liền nhìn đến Tố Tân thế nhưng búng tay gian là có thể thú nhận Lam Liên Chi Hỏa. Tuy rằng còn cũng không thập phần thuần túy, nhưng xem uy lực của nó cùng địa ngục nghiệp hòa cũng không phân cao thấp. Chu Dương Minh cùng Chu Hòa Minh hai người lúc này đã ở trong lòng đã đem Tố Tân tôn sùng là thượng. Tiên giống nhau thôn trưởng, bọn họ vừa mới bắt đầu trong lòng còn có chút huyền. Rốt cuộc linh linh trinh thám xã Tố Tân, bọn họ cũng chỉ là nghe nói. Hơn nữa mấy năm nay cũng không nghe nói nàng cụ thể hành tung. Như thế nào sẽ như vậy sao? Sẽ ở cái này xa xôi tiểu sơn thôn gặp phải đâu? Hiện tại, bọn họ trong lòng duy nhất lo lắng cũng hoàn toàn rơi xuống. Mà Nguyễn Miểu cùng Nguyễn Minh hai người trong lòng trừ bỏ khiếp sợ cũng chỉ dư lại sùng bái. Lại nói Thu Nương ở hấp thu xong phía trước hương nến năng lượng lúc sau. Như vậy tinh thuần năng lượng nàng vẫn là lần đầu tiên hấp thu đâu. Đang muốn xem ra người, lại phát hiện đối phương lại là lại đem càng nhiều hương dây bậc lửa. Thiêu đốt hương dây thượng phiêu ra khói nhẹ hội tụ thành một cái thô tráng cột khói. Mà Thu Nương còn lại là thẳng tắp mà nhìn Tố Tân. Tố Tân lúc này cũng chính mỉm cười nhìn về phía nàng. Thanh toán, ở nàng tâm niệm gian, nhấc tay chung, yên lặng mà hoàn thành. Thu Nương liền như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Tố Tân đôi mắt. Giống như là ở xác định, đối phương nhìn chính mình phương hướng. Đến tột cùng là đang xem hương dây đâu, vẫn là đang xem, nàng, rốt cuộc phía trước nàng thất vọng quá nhiều lần, nỗ lực quá nhiều lần, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, liền tính là có một cái tiểu hài tử nhìn đến nàng. Vốn dĩ muốn làm đối phương giúp chính mình, kết quả cuối cùng, lúc này, Thu Nương thấy đối phương thế nhưng chiều chính mình mỉm cười gật đầu. Một đạo phi thường mềm nhẹ ôn hòa thanh âm truyền đến. Người trước đêm này hương dây cũng hấp thu đi, không cần lãng phí. Thu Nương tức khắc kích động thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Đối phương lời này là ở đối chính mình nói sao? Không sai, khẳng định là ở đối chính mình nói. Cho nên, nàng có thể nhìn đến nàng, có thể thấy nàng a. Tố Tân bên cạnh mấy người thấy Tố Tân liền hướng tới phía trước một đoàn không khí nói chuyện. Giống như là cùng người thường giao lưu giống nhau. Cứ việc Nguyễn Miểu cùng Nguyễn Minh đã biết chính mình tân bàng thượng lão đại có thể thấy quỷ. Nhưng có thể như thế cùng đối phương giao lưu, còn lần đầu tiên thấy, Chu Dương Minh Chu Hòa Minh hai người cũng là thẳng ngơ ngác mà nhìn. Mang theo tò mò, kính sợ, còn có sùng bài ánh mắt. Thu Nương là đã nhìn ra, đối phương khẳng định là thấy nàng quá hư nhược rồi, cho nên mới sẽ lại lần nữa lấy ra càng nhiều hương dây thiêu cho nàng. Nhưng là thắp hương việc này thoạt nhìn rất đơn giản, chợ thượng cũng có rất nhiều hương nến tiền giấy, mỗi người đều có thể thiêu, nhưng là cũng không phải mỗi người thiêu đều được, ít nhất ở thiêu thời điểm là thành kính, hơn nữa có chính mình niệm lực mới được, nếu không. thiêu cái này cùng thiêu một đống củi lửa không gì khác nhau. Mà hương nến trung ẩn chứa năng lượng nhiều ít lại cùng thiêu người niệm lực mạnh yếu. Ý chí tinh thuần thành khẩn móc nối, người thường ở thắp hương đốt tiền giấy thời điểm, trong tình huống bình thường đều là thực thành khẩn, nhưng là này phân thành khẩn chung, bọn họ đại đa số đều là ở cầu nguyện, khẩn cầu được đến đối phương phù hộ, có này phân niệm lực, có này phân phụ ra điều kiện, cũng khiến cho hương nến thượng năng lượng cũng liền trở nên không như vậy tinh thuần. Thu nương trong lòng tràn ngập cảm kích, vội vàng đem hương dây hấp thu xong, dừng ở huyễn miểu mấy người trong mắt, liền nhìn đến kia một đống hương dây, trong khoảnh khắc liền thiêu xong rồi, lưu lại một đống chỉ còn lại có hỏa tinh trúc côn nhi. Thu nương hấp thu này đó năng lượng sau, hồn thể trở nên so phía trước ngưng thật nhiều, nàng lập tức chiều Tố Tân đó là nhất bái, đa tạ thượng tiên hậu ái, thu nương tại đây khấu tạ Tố Tân duỗi tay hư đỡ. Một cổ miên hậu lực lượng đem nàng đỡ lấy, nói, thu nương không cần đa lễ, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, hơn nữa chúng ta chuyến này cũng có chuyện muốn nhờ, nhiều có làm phiền, thu nương đáp, các ngươi sở tới chính là vì phía dưới Chu gia thôn sự tình. Hẳn là, bất quá chuyện này lại cũng cùng ta muốn cầu các ngươi sự có quan hệ, Tố Tân trong lòng vừa động. Nói, nga, ngươi tưởng cầu chúng ta chuyện gì? Thu nương, ta nguyên căn tẫn tổn hại, chỉ có đưa bọn họ toàn bộ gom mới có thể tiến vào luân hồi. Bằng không liền tính là ta tưởng rời đi cũng rời đi không được. Mà ta vô pháp rời đi nói, thôn trên không huyết sát vân đoàn liền sẽ không tan đi. Nơi này khí vận liền sẽ tiêu tán, cuối cùng bị tử khí bao phủ, nguyên căn. Tố Tân lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, lặp lại một câu, tiểu thao mấy chỉ cũng là đến từ thượng cổ, có chút đồ vật thuyết minh phương thức ở trong truyền thừa bởi vì các loại nguyên nhân có biến hóa. Tố Tân cũng không thấy được vật thật, cho nên tiểu thao bọn họ trong lúc nhất thời cũng vô pháp biết này, nguyên căn chỉ đến tột cùng là. Cái gì, lúc này, huyễn miểu nói. Nguyên căn chính là cái loại này luân hồi chuyển thế tu luyện sở tích lũy xuống dưới đạo căn. Tích lũy càng nhiều, thành tựu càng cao, về sau nhập đạo thành thánh, huyễn minh bổ sung. Vân, kỳ thật cùng chúng ta như vậy tu luyện phương thức cũng là trăm sông đổ về một biển. Xem như một loại phi thường, bình dân, hóa tu luyện phương thức. Liên tính là người thường, chỉ cần kiên trì bền bỉ. Hơn nữa ở cơ duyên xảo hợp sau, ở mỗi một đời đều có thể kích hoạt truyền thừa ký ức nói. Tích lũy công đức đạt tới trình độ nhất định, là có thể đi lên tu luyện một đường, chỉ là loại này tu luyện phương thức phi thường hà khắc. Đối với bình thường phàm nhân mà nói, càng là tàn khốc vô cùng, Tố Tân thật dài mà nga một tiếng. Rốt cuộc minh bạch này nguyên căn. Cũng không phải trời cao rũ lòng thương sủng nhi như vậy. Từ vừa sinh ra phải tới, mà là chính mình từng giọt tu luyện đến tới. Hơn nữa làm người thường, tuy rằng cả đời chỉ có vội vàng vài thập niên, nhưng là liền này vài thập niên chung, người yêu cầu cùng những người khác ở một hoàn cảnh chung. Mỗi ngày tài mễ dầu muối nhân tình lui tới, trong đó lục đục với nhau. Nóng vội doanh doanh, mà càng có rất nhiều nhất định phải chịu đựng trụ người ngoài đầu tới các loại ánh mắt. Đồn đãi vớ vẩn, mà đương nào đó ánh mắt cùng đồn đãi vớ vẩn hình thành một loại lực lượng thời điểm. Thậm chí có thể dễ dàng đem một người diệt sát rớt. Hơn nữa cuối cùng còn sẽ pháp không trách chúng, mà mặc kệ những cái đó, đại đa số, miệng nhiều người sói chảy vàng đó là như thế. Chính là, những cái đó thông qua chính mình nỗ lực tu luyện được đến nguyên căn. Liên tính là thoát ly bản thể, cũng hoàn toàn không sẽ tùy ý tiêu tán ở trong thiên địa. Mặc dù bị người lược đi, người thường cũng là vô pháp đem này hấp thu luyện hóa rớt. Hết chương.